Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2410, chương 2413, Thiên Binh Quân Đoàn tan tác. Thái Thượng cùng Thái Cảnh thân hình chật vật, nhìn đều bị thương không nhẹ. Hiển nhiên tại cùng Lý Huyền Đồ cùng Ô Thương thôn trưởng chiến đấu bên trong ăn phải cái lỗ vốn. Có cái gì không dám? Thái Thượng, Thái Cảnh, hai người các ngươi ngu xuẩn đến bây giờ còn thấy không rõ tình thế sao? Ngay lúc này, một trận tiếng cười to truyền đến. Không phải Thái Nhất, mà là một đạo khác thân ảnh. Ngay tại một chỗ khác hư không? Khoảng cách Thái Nhất chỗ không xa. Từng đạo sóng lăn tăn như là sóng nước hiện ra. Mà tại sóng lăn tăn trung tâm, một đạo khí tức còn như gió bão thân ảnh. Người khoác giáp trụ, từ giữa không trung đạp ra. Thái Lạc, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Thái Thượng mấy người như gặp quỷ mị. Người không phải đã đi thời không chỗ sâu sao? Vì sao lại ở đây? Một cái quá vừa đã khó có thể đối phó. Không ai từng nghĩ tới. Trước đó bị đám người tiễu trừ Thái Lạc. Thế mà đi mà quay lại. Ở đây cái thời điểm mấu chốt xuất hiện trên chiến trường. Đối với Thái Tố bọn người tới nói, cái này tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ha ha, trước khác nay khác, các người lúc trước tiến vào ta thần quốc truy sát ta. Không nghĩ tới cũng sẽ có hôm nay đi. Thái Lạc cười to, hắn xác thực ly khai không giả, nhưng thời khắc trọng yếu như vậy, hắn làm sao lại không đến? Ta sở hữu thần quốc các con dân đều ra đi, hiện tại đến chúng ta lúc báo thù. Thái Lạc hai tay mở ra, theo cái kia thanh âm dương dương đắc ý, một đạo màu đậm thời không vòng xoáy ra hiện ở phía sau hắn. Trong nháy mắt, từng người võ trang đầy đủ thần quốc chiến sĩ từ đó đi ra. Lít nhà lít nhít, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, xuất hiện ở trên không. Thấy cảnh này, Thái Tố mấy người dồn dập biến sắc. Hiện tại chiến trường thiên thần tổ chức một phương duy nhất ưu thế, chính là những cái kia số lượng đông đảo vẫn lạc người. Mà Thái Lạc lúc này mang theo hắn những cái kia thần quốc chiến sĩ xuất hiện. Đối với mọi người tới nói, tuyệt không phải tin tức tốt gì. Cùng tại thân độc bỏ mình Thái Nguyên khác biệt, Thái Lạc một mực lấy thần linh tự cho mình là. Hắn không ngừng bản thân thực lực cường đại, mà lại nuôi dưỡng đại lượng thần quốc cao thủ. Mặc dù còn so ra kém thiên thần tổ chức, nhưng cỗ lực lượng này xuất hiện đã đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc. Thái Nhất muốn làm liền muốn làm được triệt để, đã đều cùng thiên vạch mặt, liền không cần thiết lại lưu thủ. Người Đại Tuyết Sơn thần miếu những cao thủ kia cũng nên phái đi ra rồi hả? Thái Lạc đột nhiên xoay đầu lại, đối với một bên khác Thái Nhất nói, hai người đều là quá chữ lót cường giả, cũng là quen biết bằng hữu nhiều năm, mặc dù cách xa nhau thời gian dài dằng dặc, nhưng là gặp lại lần nữa. Thái Lạc thoạt nhìn là tuyệt không xa lạ, Thái Nhất không có nhiều nói, chỉ là khẽ gật đầu. Kỷ nguyên này, vì thiên hạ thương sinh, lẽ ra như thế. Thái Nhất thanh âm vừa dứt, oanh, một đạo cự đại thời không cánh cửa đột nhiên ra hiện tại hắn sau lưng hư không bên trong. Trong nháy mắt, chỉ thấy lần lượt từng Đại Tuyết Sơn thần miếu cao thủ lít nhà lít nhít từ bên trong đi ra. Những người này có người khoác áo giáp, là tại Đại Tuyết Sơn thần miếu huấn luyện thế tục võ giả. Còn có tương khi một bộ phận bản thân liền là Đại Tuyết Sơn thần miếu cao thủ. Thái Nhất mặc dù ở trách một góc, nhưng nhiều năm như vậy nhưng cũng huấn luyện đại lượng cao thủ. Những người này toàn thân tản ra mãnh liệt nguyên khí chấn động. Thậm chí một số người tản mát ra nhàn nhạt thời không chấn động. Hiển nhiên là đã đạt được nửa bước động thiên cường giả. Đơn thuần thực lực, những người này chỉ sợ không chút nào tại vẫn lạc người phía dưới. Nhìn thấy những cái kia thành phê xuất hiện Đại Tuyết Sơn thần miếu cao thủ, Thái Tố, Thái Thượng, Thái Cảnh đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. có Thái Nhất, Thái Lạc đám người gia nhập, toàn bộ thế giới lực lượng cơ hồ tận tập ở đây. Hiện tại ngược lại đến phiên Thái Tố cùng toàn bộ thiên thần tổ chức lâm vào cực kỳ bất lợi trạng. Thái, Thái Tố, Thái Thượng, Thái Cảnh, đại thế đã mất, cái này kỷ nguyên đã không phải do các ngươi. Thúc thủ chịu trói đi, dạng này có lẽ còn có thể một toàn chúng ta trước đó tình nghĩa. Thái Nhất một mặt bình tĩnh nói, không có khả năng, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Hỗn đàn, thiên chân thân đã xuất thế, dám cùng thiên là địch, các ngươi toàn diện đều phải chết. Ba người nổi giận vô cùng, không có chờ Thái Nhất mấy người động thủ. Thái Tố, Thái Thượng, Thái Cảnh ba người lệ quát một tiếng, dĩ nhiên vượt lên trước nổi lên. Oanh, ba cỗ bàng bạc, hủy diệt tính đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ tựa như trời long đất nở. Bắn ra. Lực lượng kinh khủng kia rung động hư không, đoạt trước một bước hướng phía đối diện Thái Nhất, Thái Lạc mấy người càn quét mà đi, địch nhiều ta ít, theo Thái Lạc đám người xuất hiện, Thái Tố mấy người ngược lại lâm vào thế yếu, ba người tâm ý tương thông, hiển nhiên là muốn thông qua loại phương thức này, tiêu diệt từng bộ phận, tránh cho bị Thái Nhất, Thái Lạc mấy người hình thành vây kín. Chỉ bất quá Thái Tố mấy người phản ứng nhanh, đám người phản ứng càng nhanh, cơ hồ là đồng thời. Thái Nhất, Thái Lạc, Ô Thương thôn trưởng, Tà Đế lão nhân, Lý Huyền Đồ, năm đại động thiên cảnh cường giả đồng loạt ra tay. Tốc độ thậm chí so Thái Tố bọn hắn nhanh hơn. Ba người phản ứng từ vừa mới bắt đầu kỳ thật mọi người ở đây trong dự liệu. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, vô song khí kình càn quét bốn phía, cũng nháy mắt nuốt sống năm tên động thiên cảnh cường giả. Không biết qua bao lâu, khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Thái Tố, Thái Thượng, Thái Cảnh mấy người sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại dưới mặt đất vết máu loang lổ, giữa không trung, Thái Nhất, Thái Lạc, Tà Đế lão nhân. Ô Thương thôn trưởng mấy người năm người hiển lộ thân hình. Năm người khí tức hơi có chút hỗn loạn, nhưng là từ kết quả cuối cùng đến xem. Hiển nhiên năm người mới là người thắng cuối cùng. Chư vị, Thái Tố, Thái Thượng bọn hắn dù sao cùng chúng ta có một phần tình nghĩa. Bây giờ bọn hắn động thiên hạch tâm đã phá, đã không có khả năng tái tạo thành cái uy hiếp gì. Ta sẽ đem bọn hắn mang về đến Đại Tuyết Sơn thần miếu. Trấn áp trong lòng đất. Về sau bọn hắn sẽ không còn xuất hiện. Quá một chắp tay trước ngực. Đột nhiên mở miệng nói. Nếu như nhìn kỹ lại. Liền sẽ phát hiện trước người hắn lơ lửng một đoàn mịt mờ chùm sáng. Tại quang đoàn bên trong. Ẩn ẩn hiện lên ba tên cỡ ngón tay bóng người. Nhìn kỹ lại. Chính là Thái Tố. Thái Thượng, Thái Cảnh ba người, sắc mặt của bọn hắn trắng bệch, thần sắc chán trường, khí tức càng là tán loạn cực kỳ, dĩ nhiên là bị Thái Nhất lấy thời không lực lượng phong ấn tại bên trong. Thái Nhất, các ngươi những này phản đồ, đây hết thảy còn chưa kết thúc, các ngươi hiện tại làm hết thảy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên hội triệt để phá hủy các ngươi. Thái Tố thanh âm từ bên trong truyền ra, thanh âm oán độc cực kỳ. Ai, ba người các ngươi vẫn là như thế chấp mê bất ngộ. Mặc kệ sau đó phát sinh cái gì, đều không có quan hệ gì với các ngươi. Quá một hơi thở dài một tiếng, lắc đầu, dừng một chút, nói tiếp, mà lại, thiên chưa hẳn liền có thể thắng. Nghe được Thái Nhất câu nói sau cùng, quang đoàn bên trong. Thái Tố mấy người thần sắc đọng lại, lập tức cả đám đều nói không ra lời. Thần võ vô địch, lần này thiên bản thể xuất thế, thiên thần tổ chức thực lực đại trướng. Đám người vốn là cho rằng lấy thiên thực lực khủng bố. Nghĩ muốn đối phó một cái vương xung, nhất định là dễ như trở bàn tay. Nhưng là từ khai chiến đến bây giờ, đã qua thời gian dài như vậy. Thậm chí liền Thái Nhất bọn hắn đều đã xuất hiện, mà thiên bên kia còn không có hiện thân. Hiển nhiên tình huống cũng không phải là thật là khéo. Ngang, mọi người ở đây lúc nói chuyện, đột nhiên, một trận gào thét thảm thiết từ nơi không xa truyền đến. Thái Tố mấy người trong lòng khẽ giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy u ám dưới bầu trời. Một đầu quái vật khổng lồ toàn thân đều tại phun ra nồng đậm ánh lửa. Chỉ bất quá một lát liền phát ra một tiếng sắp chết kêu thảm. Sau đó đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như trùng điệp ngã trên mặt đất, khẽ động không động, hô, mà đầu này như dãy núi tận thế cự thú trên sống lưng. Ánh lửa mãnh liệt, một con từ nham tương tạo thành nóng bỏng cánh tay đột nhiên từ nội bộ chui ra. Sau đó giơ lên cao cao, chỉ bất quá một lát thời gian, cái kia mãnh liệt hỏa diễm liền biến thành một đầu to lớn viêm ma vua. Đứng sững giữa thiên địa, mà nó dưới chân cỗ kia tận thế cự thú thi thể. Đem viêm ma vua thân thể phụ trợ càng phát ra cao lớn. Uy vũ, một đầu, bất quá trong khoảng thời gian ngắn. Viêm ma vua liền nương tựa theo tự thân thực lực cường đại, dĩ nhiên trực tiếp xử lý một đầu tận thế cự thú. Giống mà thu hoạch thắng lợi về sau, to lớn viêm ma vua cũng hé miệng, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, tựa hồ muốn phát tiết trong lòng thoải mái. Mà khác một bên, Thái Tố mấy người càng là sắc mặt xám ngoét. Tận thế cự thú được công nhận cường đại, nhưng mà khai chiến chỉ bất quá một lát, vậy mà liền đã vẫn lạc một đầu, thậm chí liền thi thể đều tại đốt cháy. Viêm ma vua, vô số cái kỷ nguyên đến nay, những này tận thế cự thú lần thứ nhất gặp được chân chính có thể đủ khắc chế bọn hắn tồn tại. Phong thanh khuấy động, trên chiến trường hỏa diễm hừng hực, khói đặc cuồn cuộn, tiếng la giết kinh thiên động địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại Cửu Châu Hoàn Vũ đại trận rảo sát dưới, thực lực trên diện rộng suy yếu thiên binh quân đoàn đang bằng tốc độ kinh người hao tổn. Nhìn đã hoàn toàn sụp đổ, chi này số lượng khổng lồ, cực kỳ cường hãn thiên binh quân đoàn, đã từng tiêu diệt cái này đến cái khác thế giới. Nhưng mà kỷ nguyên này, lại gặp phải trước nay chưa từng có trọng tòa, dựa theo trước mắt loại tình huống này đi. Chỉ sợ toàn bộ thiên binh quân đoàn toàn bộ hao tổn tại này đều là hoàn toàn khả năng. Các vị, Thái Tố đám người đã bị đánh bại, mà thiên binh quân đoàn không có có ngoài ý muốn cũng sẽ rất nhanh chiến bại. Bất quá có một điểm Thái Tố nói không sai, thiên thủy chung là cái uy hiếp rất lớn. Cho dù chúng ta thắng được mặt đất chiến tranh, nếu như không thể đánh bại thiên, đến cuối cùng vẫn như cũ là thất bại trong gang tấc. Trước mắt còn cần tập hợp tất cả chúng ta lực lượng, cùng đi đối phó thiên, nhanh chóng kết thúc trận chiến tranh này. Ngay lúc này, Tà Đế lão nhân dậm chân tiến lên, mở miệng nói, bọn hắn đã tiến vào thời không chỗ sâu, đã vượt ra khỏi chúng ta cảm ứng phạm trù. Ngươi có thể định vị đến bọn hắn sao? Thái Nhất mở miệng nói, cũng không có cự tuyệt. Thiên là giữa thiên địa công nhận người mạnh nhất. Vương Sung mặc dù thực lực cường đại, nhưng là dù sao cũng không có chân chính đạt được thần võ cảnh. Chỉ sợ còn không phải là đối thủ của Thiên, mà lại giữa hai người chiến đấu cháy bỏng lâu như vậy. Cái này cũng không phải gì đó chuyện tốt. Ta có thể. Ngay lúc này, Tô Chính Thần mở miệng. Thân thể của hắn lay nhẹ, lập tức từ trên lưng ngựa hiện lên, nhảy vào hư không. Hết thảy tất cả Vương Sung đều sớm có đoán trước, hắn đã lưu lại chuẩn bị ở sau. Chúng ta chỉ cần đi theo hắn lưu lại ấn ký, liền có thể một đường tiến vào hắn cùng Thiên giao thủ chiến trường. Tô Chính Thần nói tự nhiên, chính là Vương Sung lưu lại cái kia đạo tinh thần lạc ấn. Thái Nhất cùng Thái Lạc nghe vậy, lớn để ý bên ngoài. Ha ha, như thế tiểu tử kia phong cách. Thái Lạc ngược lại là vỗ tay cười to. Còn có một chút thời gian, chúng ta trước quét dọn một chút chiến trường, liên thủ tiếp tiến vào hư không, cùng Thiên chiến đấu đi. Lý Huyền Đồ nhìn qua còn tại kịch chiến chiến trường, mở miệng nói, đám người nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể lại cho thiên thần tổ chức cùng thiên binh quân đoàn lấy bất luận cái gì cơ hội. Sau một khắc, không có chút gì do dự, tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, tiếng nổ kinh thiên động địa, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.